Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Chương 542 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 9. Chương 542 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 9 Nam Nhiễm cùng Dạ Minh Châu lần đầu tiên gặp mặt. Lấy Nam Nhiễm cường hôn một cái. Bị người ta cấp bẻ gãy tay mà chấm dứt thành phố Sương Lâm nào đó đỉnh núi, Hoa Vũ mang theo một đóa thực dược châm cài, ăn mặc một thân đỏ tươi sườn xám. Trước đột sau kiểu giơ tay nhấc chân gian toàn là mang theo phong tình, nàng đứng ở nhà bếp đài. Trước mặt, trong tay bưng canh gà, ngơ ngẩn có chút xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thực mau, một khuôn mặt thượng lây dính đỏ ửng. Mang lên nữ nhi ra độc hữu thẹn thùng, thực mau. Phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng bưng canh gà hướng tới phòng bếp ngoại đi đến, từ kia một ngày buổi tối. Nàng bị Nam Nhiễm cứu, ở Dạ Túy Nhân, vì hắn làm một chén mì nước. Sau đó, đã bị hắn thu lưu đưa tới nơi này tới, nàng đi vào nơi này. Ở như vậy một cái túc sát trong hoàn cảnh, nàng mỗi ngày chỉ cần làm một chuyện. Chính là vì Nam Nhiễm nấu cơm ăn, Nam Nhiễm là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng đương nhiên phi thường vui, cẩn thận tính tính. Nàng đã bị mang về tới 7 ngày, như vậy nghĩ thời điểm. Hoa Vũ đã hướng Nam Nhiễm trụ địa phương đi đến, nàng mới vừa đi tới cửa. Liền vừa vặn gặp từ bên trong đi ra hộ vệ Chu Tước, ở Nam Nhiễm bên người. Trừ bỏ Thanh Long Bạch Hổ ở ngoài. Còn có Chu Tước cùng Huyền Vũ hai vị, chỉ là bọn hắn chức trách bất đồng. Trời Nam đất Bắc nơi nơi chạy, cũng không sẽ thường xuyên gặp mặt. Chu Tước là cái nữ tử. Một thân hắc y, tóc không lâu lắm, chỉ tới cầm vị trí, một trương thanh lãnh mặt, lời nói rất ít, nhiều làm ít nói kia một loại người. Hoa Vũ nhìn Chu Tước trong tay cầm một bộ quần áo đi ra. Nàng cười mở miệng, Chu Tước đại nhân. Ân nhân nhưng ở bên trong, Hoa Vũ xưng hô Nam Nhiễm vì ân nhân, này kỳ thật có tư tâm ở bên trong, người khác đều kêu hắn lão đại. Không biết như thế nào, chính là không muốn như vậy kêu hắn, nàng tưởng cách hắn càng gần một chút, Chu Tước lắc đầu, lão đại. Ở tắm rửa, nói xong lúc sau, nàng thoáng dừng một chút, thanh lãnh tầm mắt ở Hoa Vũ trên người quét một vòng, có thể được đến lão đại chú ý sự tình rất ít. Lực chú ý tất cả đều ở ăn ăn uống uống mặt trên. Cho nên ở trong sinh hoạt, nàng cái này đương tiểu đệ đương nhiên muốn nhiều nhọc lòng một ít ở sinh hoạt thượng. Hoa Vũ cùng lão đại lần đầu tiên quen biết tình cảnh, nàng đã nghe Thanh Long nói, năm đó giáo lão đại kia một bộ lưu trình là ý đồ muốn trương hiển một chút lão đại nhu tình, làm nàng càng như là cái nam nhân, hảo đi, nàng thừa nhận. Có cố ý thành phần ở bên trong, bất quá. Xem Hoa Vũ hiện tại cái dạng này Chu Tước trong lòng ẩn ẩn không ổn, Chu Tước mi mắt buông. Xuống một cái chớp mắt ngươi trong tay bưng chính là cái gì? Hoa Vũ cười nói, đây là cấp ân nhân hầm canh gà, Chu Tước gật gật đầu. Bỗng nhiên duỗi tay, đem chính mình trong tay quần áo đưa tới Hoa Vũ trước mặt ta nhớ tới. Ta còn có chút sự tình. Người hợp với quần áo cùng nhau đưa qua đi cấp lão đại đi, Hoa Vũ sửng sốt. Không biết như thế nào bá một chút mặt liền đỏ ta. Ta, hắn ở tắm rửa, ta như thế nào có thể cho hắn. Chu Tước nhìn Hoa Vũ đầy mặt đỏ bừng thẹn thùng biểu tình. Nàng khe khẽ thở dài, không quan hệ. Nàng không thèm để ý này đó, Hoa Vũ nghe. Mặt đỏ lợi hại hơn, nhỏ giọng lên tiếng ân, nói. Lúc này mới cầm quần áo, bưng canh gà hướng bên cạnh xương phòng đi đến, Chu Tước nguyên bản tính toán phải rời khỏi, chỉ là đi ra ngoài một khoảng cách lúc sau, nghĩ nghĩ, lại vòng trở về, lo lắng xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại vẫn là vòng trở về, tính toán đi xem siêu kết quả mới vừa đi tới cửa, liền nghe được hờ khép cửa phòng truyền đến khiếp sợ thanh âm ân. Ân nhân. Nam Nhiễm thanh âm có chút phạm lười ân, này lưỡng đạo thanh âm rơi xuống lúc sau. Qua một hồi lâu mới nghe được một tiếng khóc nức nở ân. Ân nhân là nữ tử. Bằng không đâu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.